Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Thánh Đạo Kiếm. Trong thành Trường An, có một mảnh rộng lớn Trúc Lâm, tại Cao Trạch Đại Viện san sát trong Hoàng Thành. Mảnh này Trúc Lâm lộ ra càng đột ngột, không giống bình thường. Trúc Lâm chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, toàn bộ đều là thuần một sắc tử trúc liên tiếp trong suốt. Có nhàn nhạt trúc hương truyền ra. Trúc Lâm ngoài có một đầu đường mòn. Đường mòn nối thẳng sâu trong rừng trúc. Tại cuối đường mòn có một cái hồ nước. Hồ nước bên cạnh một tòa trúc ốc lặng yên đứng vững. Tại bên cạnh hồ một khối màu xanh trên đá lớn. Một vị thân mang kim sắc cẩm bào anh tuấn thiếu niên. Ôm kiếm mà ngồi. Tràng cảnh này lộ ra đến vô cùng hài hòa. Phảng phất nơi này vốn nên chính là như vậy. Thiếu niên tuy nhiên nhìn rất trẻ trung, nhưng trong mắt của hắn lại lóe ra quang mang. Đây là một loại nhìn thấu thế sự tang thương. Đây không phải một người trẻ tuổi có thể có ánh mắt. Có thể tại tấc đất tấc vàng hoang thành náo trong thành phố. Mở ra một cái như thế thế ngoại đào nguyên. Thủ đoạn của người nọ mạnh có thể thấy được lốm đốm. Trận trận gió nhẹ thổi lất phất. Trong gió lá trúc hoa hoa tác hưởng. Vũ Văn Thác nhẹ nhàng vuốt ve kiếm trong tay. Trong miệng nói một mình lấy. Giống như tại cùng kiếm trong tay giao lưu. Mà kiếm trong tay hắn cũng thỉnh thoảng một trận run rẩy. Phảng phất tại đáp lại hắn. Vũ Văn Thác là đại tùy thái sư. Từng phụ tá qua 4 đại quân vương. Tại trong triều đình địa vị của hắn độ cao. Gần như chỉ ở đế vương phía dưới. Có thể xưng dưới một người. Trên vạn vạn người. Nếu không phải Vũ Văn Thái sư đối đại tùy càng là trung thành tuyệt đối. Tại bây giờ cái này hỗn loạn thế đạo. Hắn muốn bắt đầu từ số 0. Tự lập làm quân cũng không phải không thể. Đời này của hắn chiến công hiển hách. Võ đạo cao cường. Là hắn chống lên đại tùy nửa bầu trời. Thiên hạ vô địch duy ngã Vũ Văn Thái sư. Há lại một câu nói suông. Nước đã loạn. Hưng bách tính khổ. Vong bách tính khổ. Như thế loạn thế, chỉ có thể dựa vào kiếm trong tay của ta, giết ra một cái ban ngày ban mặt, còn ngày kế tiếp thái bình. Vũ Văn Thác vuốt ve lấy kiếm trong tay nói một mình. Triều đại giao thế, chiến loạn nổi lên 4 phía, tại trong loạn thế khổ mãi mãi cũng là lão bách tính. Sau cùng đến lợi lại chỉ là một nhỏ tha người, sinh ở loạn thế, nhân mạng tiện không bằng chó. Đời này của hắn một mực tại vì thiên hạ thái bình mà bôn ba. Cũng cảm giác sâu sắc Phật môn hại. Phật môn không sự tình sinh sản thì cũng thôi đi. Còn đi nghiền ép bách tính. Thu hết mồ hôi nước mắt nhân dân lấy xây dựng rầm rộ xây tự miếu. Đúc kim Phật, lông dê xuất hiện ở dê trên thân. Nếu không phải nghiền ép bách tính. Cái kia Phật môn khởi công xây dựng tự miếu tiền đến từ phương nào? Phật môn đúng vậy một cái lớn u ác tính, nhưng Vũ Văn Thác lại đối Phật môn bất lực. Tuy nhiên hắn danh xưng thiên hạ vô địch, nhưng là Phật môn thế lớn. Hắn cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Đối Phật môn bất lực, là ai? Vũ Văn Thác đột nhiên từ trên tảng đá vọt lên, rút kiếm ra khỏi vỏ, chảm hướng về phía trước. Một kiếm khí màu vàng óng từ kiếm bên trong chém ra. Như là trường hồng quán nhật cực nhanh bắn hướng về phía trước. Kiếm khí sắc bén phảng phất có thể mở ra hư không. Một tuyệt cường võ đạo ý chí từ kiếm khí bên trong bắn ra. Vũ Văn Thác một thân chinh chiến. Võ đạo ý chí như là thiên truy bách luyện kim thiết kiên cố bất hủ. Kiếm khí chảm thân. Kiếm ý diệt hồn. Hủy diệt hết thảy khí tức từ kiếm khí bên trong truyền ra. Theo kiếm khí chảm ra. Hư không đều bị xé nứt, không trung xuất hiện một rõ ràng vết rách, thật lâu khó mà khép lại. Đây vẫn chỉ là Vũ Văn Thác trong lúc vội vã chém ra một kiếm. Không có thể phát huy ra hắn chiến lực mạnh nhất. Nhưng liền cái này tùy ý một kiếm cũng đủ rất khủng bố. Đủ để cắt đứt một đỉnh núi nhỏ. Vũ Văn Thác phía trước hư không bắt đầu vặn vẹo. Một bị hắc bào bao lại toàn thân bóng người từ hư không đi ra. Bóng người ngữ khí rất ôn nhuận, nghe tựa như gió xuân hiu hiu. Vũ Văn Thái sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngay tại hắn nói chuyện công phu kinh khủng kiếm khí đã đến trước mặt hắn. Hắc bào nhân ảnh không chút hoang mang vươn một cái da thịt trong suốt như cùng bạch ngọc chế tạo. Tay, bóp chặt lấy trước mặt kiếm khí. Kiếm khí phá nát hóa thành điểm điểm kim mang. Chậm rãi tiêu tán ở không trung. Nhìn thấy kiếm khí bị người tới bóp nát. Vũ Văn Thác biểu lộ không có biến hóa chút nào. Người tới có thể đón lấy hắn tiện tay một kiếm cũng nằm trong dự đoán của hắn. Một kiếm vô dụng, Vũ Văn Thác không tiếp tục xuất thủ. Hắn cười đối người tới nói ra, nghĩ không ra lại là quốc sư đại nhân tự mình đến đây. Hàn Xá thật là bồng tất sinh huy a. Người tới chính là đại tùy quốc sư. Quốc sư lai lịch vô cùng thần bí. Đến nay đều không người biết được quốc sư thân phận chân thật. Thậm chí ngoại trừ hoàng đế bên ngoài, căn bản không ai thấy qua quốc sư chân chính hình dạng. Mỗi lần quốc sư xuất hiện đều là ăn mặc một thân trường bào màu đen. Không ai thấy rõ qua quốc sư mặt. Thậm chí liền ngay cả Vũ Văn Thác cái này vô thượng đại tông sư cũng khó có thể xem thấu quốc sư. Trước mặt mê vụ, trong mắt hắn, trước mặt quốc sư mặt tại thiên biến vạn hóa. Theo hắn suy nghĩ chập trùng mà biến ảo. Loại thủ đoạn này Vũ Văn Thác mặc cảm. Vũ Văn Thác vừa mới dứt lời. Chuyện lại là nhất truyền. Nói ra, nghe qua quốc sư võ công cao cường. Ta gần nhất ngẫu nhiên thần kiếm. Ngộ ra một thức thần thông. Còn mời quốc sư đánh giá. Đối với cái này thần bí quốc sư đến tột cùng có thủ đoạn gì? Hắn nhưng là tò mò thật lâu. Trước kia hắn vẫn luôn khổ vì tìm không thấy quốc sư tung tích. Nay ngày rốt cuộc tìm được cơ hội. Mời. Quốc sư trong miệng chậm rãi phun ra một chữ. Đồng ý Vũ Văn Thác thỉnh cầu. Gặp quốc sư đồng ý. Vũ Văn Thác từ từ giơ lên trong tay kiếm. Vô cùng chiến ý từ hắn trên người bạo phát. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút kiềm chế. Hắn muốn lấy khí thế áp chế đối diện quốc sư. Nhưng lại phát hiện tại thần trí của hắn cảm ứng bên trong. Phía trước vậy mà phảng phất giống như không có gì. Khí thế của hắn lập tức đè ép cái không. Hắn không nghĩ tới. Đối thủ lại nhưng đã đem võ công tu luyện đến vô tướng không ta cấp độ. Vô tướng vô ngã cảnh a. Vũ Văn Thác ý niệm trong lòng chập trùng. Nhưng lập tức liền bị hắn chém chết. Lấy cam đoan tâm cảnh vô hạ. Gặp khí thế vô dụng. Vũ Văn Thác không còn đem khí thế tràn ra. Ngược lại bắt đầu thu liễm. Theo khí thế của hắn thu liễm. Trạng thái tinh thần của hắn bắt đầu cất cao. Tinh thần hòa hợp vô lậu. Không vì ngoại vật chỗ nhiễu. Tốt. Quốc sư gặp Vũ Văn Thác khí thế vậy mà có thể thu có thể thả. Gọi tốt nói. Khí thế phát ra tâm. Sẽ thả không tính là gì. Mấu chốt còn muốn có thể thu. Có thể rất hoàn mỹ thu. Cái gọi là nước đổ khó hốt. Nếu là có thể thu phúc thủy. Đây mới là thật vô địch. Mà Vũ Văn Thác không thể nghi ngờ là đối tâm linh của mình nắm chắc lực đã đạt tới hóa cảnh. Thu cùng thả ở giữa chuyển đổi không có chút nào vướng víu. Nhất niệm không sinh, vạn niệm không dậy nổi. Vũ Văn Thác vậy mà tại quốc sư áp lực dưới. Đem tâm cảnh đẩy lên vô pháp vô niệm cảnh giới. Đây cũng là võ đạo cường giả chỗ cường đại. Áp lực càng lớn, tự thân càng mạnh. Rốt cục Vũ Văn Thác khí thế ngưng luyện tới cực điểm. Hết thảy ngoại vật đều bị hắn ném đi. Trong mắt của hắn chỉ có hắn đối diện đối thủ. Tiếp ta một thước, bình thiên hạ. Vũ Văn Thác từng chữ nói. Ngữ khí của hắn âm vang mà hữu lực. Vừa dứt lời, Vũ Văn Thác trong tay thần kiếm liền đã chém ra. Cái này một chảm mang theo Vũ Văn Thác tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ đại nguyện. Nguyện bằng vào ta tàn khu đổi được nhân gian thái bình 3000 năm không biết sợ. Một kiếm này là thương sinh kiếm. Kiếm vừa ra, chảm bạo không khí. Một trận không khí bạo liệt thanh âm truyền ra. Như là lôi đình oanh minh. Một kiếm này như là tinh hà khuynh thiên. Sao chổi rơi xuống đất. Khó mà ngăn cản. Màu vàng óng thân kiếm có kim sắc thần quang lưu truyền. Thần kiếm hữu linh. Vũ Văn Thác tinh thần tại thời khắc này cùng thần kiếm linh hồn sinh ra cộng minh. Thánh đạo kiếm a. Quốc sư nhẹ giọng nỉ non nói. Đối với thánh đạo kiếm có thể tại Vũ Văn Thác trong tay phát huy ra mấy phần uy năng hắn rất ngạc. Nhiên, kiếm còn chưa tới. Kiếm cương tới trước. Một kiếm này Vũ Văn Thác không có sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo. chỉ là rất phổ thông một cái chặt nghiêng. Nhưng cái này một chém chúng ẩn chứa lực đạo lại là tuyệt cường. Đã mạnh đến đã không cần kỹ xảo cấp độ. Nhất lực hàng thập hội. Gặp cái này đã có thể xưng là tất sát một kiếm. Quốc sư cũng không có nếm thử tránh né. Tại một kiếm này chém ra trong nháy mắt đó hắn liền đã bị Vũ Văn Thác lấy tinh thần khóa chặt. Một kiếm này hắn không muốn tránh. Cũng tránh không khỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.